Thất Giới Truyền Thuyết tập 298. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Linh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng bây giờ trước hết, Ngọc Hoàng Kim dấu hiệu nhà Phật hóa thành Kim Cương La Hán. Tổng cộng có 108 bức tượng, phân bố thành 3 tầng, rất có khí thế uy nghiêm thần thánh của nhà Phật. Thưa đến làn sán màu dung hợp, biến đổi, hào hóa thành 72 chân nhân nhà đạo. Chiếu theo thế cửu cùng phân bố ở từng Kim Cương La Hán bên dưới. Thứ ba, làn sán màu đỏ đại biểu cho hạo nhiên chính khí của Nho gia. Ngưng tụ thành 9 lần 9 là 81, đó hoa sen lửa, do lửa trong đại điện. Thứ tư, làn sáng màu đen ảo hóa thành ngàn vạn quỷ sứ. Làn ánh sáng màu xanh lục ảo hóa thành ngàn vạn hồn ma. Làn sáng màu xám ngưng tụ thành đủ loại yêu thú. Tất cả phân bố tầng tầng lớp lớp, sắp xếp rõ ràng. Cuối cùng màu xanh đại biểu cho sức mạnh biển cả, có khả năng dưỡng dục vạn vật, phân bố ở sát đáy của đại điện, dùng để xua đuổi thiên sát và địa âm, bởi vì bọn chúng ghét nhất chính là khí tức này. Thoát khỏi truy kích của Lục Vân, thiền sát thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tập trung lại với Âm Đế. Âm Đế chăm chú nhìn Lục Vân, trầm giọng nói: "Tức lực của hắn so với trước đây đã mạnh khá nhiều, cảm giác có phần kinh người nhỉ?" Hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Âm Đế, thiền sát lạnh lùng tàn khốc nói: "Cho dù hắn mạnh đi thế nào, hắn đều phải chết thôi." Âm Đế đáp: "Như vậy chúng ta không thể để cho hắn có cơ hội thi triển được." Nó rồi bay lên phát động công kích trước tiên. Thiên sát ừ một tiếng, lòng bàn tay phải lóe lên ánh sáng âm u. Tuyệt diệt tiên đao âm thầm xuất hiện. Theo sự múa lên của hắn, vài trăm làn đao sáng phân bố trong điện, mục tiêu hướng thẳng về Lục Vân. Tức thì gió lạnh trong đại điện nổi lên, sát khí hội tụ. Tiếng thét chói tai kêu đến ngưng hồn liệt phách, khiến cho người ta cảm thấy như ở trong địa ngục. Trên đỉnh đại điện, Lục Vân vẻ mặt vô tình, hắn chỉ lạnh lùng nhìn thiền sát và Âm Đế, duy trì tư thế xoay tròn. Bên ngoài cơ thể, bài đoạn sức mạnh phân bố tầng tầng lớp lớp tương đối ổn định. Nhưng khi có sự tham gia của Âm Đế và thiền sát, ngoại trừ tầng ánh sáng màu xanh lam dưới đáy không dao động lớn lắm, thì sáu tầng ánh sáng còn lại lập tức triển khai phản kích ngay. Lúc này ánh sáng trong đại điện hội tụ, sức mạnh chính tả dung hợp thành một thể. Yêu thú, hồn ma, quỷ sứ của nó gào thét trùng trời. Là hắn kim tiền sen lửa thần thánh uy nghiêm, tạo thành một vòng tấn công phức tạp mà nhiều biến đổi. Bay lên không trung, Âm Đế toàn thân toát ra khí tà sát. Trong lúc hai tay múa lên, điên cuồng gào thét, không gian vạn vẹo, thực lực mạnh mẽ không hổ danh là địa âm tà tinh. Nhưng có điều khiến Âm Đế bất ngờ, những hồn ma quỷ sứ nhìn không có gì nổi bật, lại có sức phá hủy kinh trời, lại thêm số lượng rất đông, sức mạnh liên hợp uy lực phi phàm, không ngờ đã mạnh mẽ ngăn hẳn Âm Đế giữa không trung. Như vậy quỷ sứ, hồn ma, yêu thú đồng thời công kích đến, tuy nói là không làm gì được Âm Đế, nhưng lại kiềm chế được bước tiến của nó. Tình hình thiên sát hơi tốt hơn Âm Đế một chút, bởi vì hắn có binh khí tà đạo cực mạnh là Tuyệt Diệt Thiên Đao trong tay. Khi gặp phải những yêu thú, hồn ma hay quỷ sứ đang ngăn trở, liền dễ dàng tiêu diệt. Nhưng khi hắn vượt qua được ba tầng, đến ba tầng trên, ta hắn kim tiên và hoa sen lửa, lại rõ ràng không dễ đối phó. Vì thế ba luồng sức mạnh này đều khắc chế với sức mạnh của thiền sát. Đương nhiên chỉ bằng vào điểm này, còn không đủ để sợ. Thiền sát rất nhanh đột phá được trở ngại dâng cao đến vị trí bằng với Lục Vân. Thế vậy Lục Vân dừng lại, lạnh lùng nói: "Thiền sát, người quá nóng lòng rồi." Nghe vậy không hiểu, thiền sát quát đến: "Câu này của người có ý gì?" Lục Vân đáp: "Nhìn đại Âm Đế người sẽ hiểu rõ ý của ta." Thiền sát không nhìn cũng biết được tình hình của Âm Đế, cho nên vẫn không hiểu nói: "Có gì người cứ nói thẳng ra là được rồi, đừng có dùng chơi trò chơi chữ với ta nữa." Lục Vân giơ cả mảnh kiếm, cười tà đạo nói: "Có một số chuyện nói rõ thì không còn ý nghĩa gì nữa, hay là ngươi hãy tiếp chiều đi." Vừa dứt lời, tay phải nhoáng lên, 376 ảo ảnh vừa phân ra liên hợp lại, ngừng kết thành một cột sáng màu đỏ sậm,

làn dao sáng bảy màu và lưỡi dao bén đen ngòm va chạm với nhau. Hai bên tụ thành một điểm, phát xuất ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, tạo nên dòng khí kích động, chớp mắt đã che phủ cả hai người. Trong điện cuồng phong càng lúc càng quỷ dị, chấn động gào thét từng đợt như sóng biển, hình như tiếng rống trận âm âm, khiến cho những người đang quan sát có cảm giác mình mông, lại có cảm giác hô hấp không thông. Chính giữa không trung, hoa lửa như mưa bay, mảnh vút ra bốn bề, tiếng sấm chói tai vang vọng không ngừng. Như vậy cả loạt cảnh rực rỡ vô cùng, lại khiến cho người ta chấn động trong lòng, chỉ duy trì trong giây lát, liền bị một tiếng rống bất cam giận dữ phá tan. Bóng ảnh chợt lóe lên, âm đế đột nhiên rơi xuống đất, thân thể lắc lư vài lần, nhanh chóng lùi lại. Lục Vân theo sát ngay sau đó, khuôn mặt anh Tuấn cùng với nụ cười bình tĩnh, giọng nói hơi lạnh lùng tàn khốc. Lần này gặp lại, người xem ra lá gan đã nhỏ hơn nhiều. Âm đế giận dữ nói, nói hưu nói vượn cái gì, bổn đế từ trước đến giờ chưa đừng sợ ai. Phải vậy không? Thế thì vì sao người không dám thẳng thắn đỡ một chiêu của ta? Trong lúc đang nói, tay phải của Lục Vân múa lên, chân quyền mạnh mẽ ngưng kết thành một lưỡi đao ánh sáng bảy màu, cùng với làn sáng vài trượng bay ra chém xuống, đánh thẳng mặt của âm đế. Đồng thời Lục Vân khi xuất thủ, thân thể liền hóa thành ngàn vạn, vô số phần thần mang theo vô số lưỡi đao ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hình thành một kết giới do lưỡi đao ánh sáng hình thành bên ngoài thân thể âm đế. Đợi khi thế gia tăng lên cực hạn, liền đột nhiên thu lại, từ đó tạo nên sức phá hủy đáng sợ. Âm đế thấy vậy mặt biến hẳn sắc mặt, miệng giận dữ gào lên, thân thể xoay tròn tại chỗ, hai tay múa lên nhanh chóng, thúc phát ra khí tà ác trong cơ thể, hình thành một cơn gió lốc. Dựa vào thế xoay tròn để chống cự một phần công kích của Lục Vân, nhanh chóng bay lên trên. Phương thức phản kích của âm đế vô cùng thông minh, giảm được tính nguy hiểm rất lớn, có lợi cho việc đột phá vòng vây về sau. Nhưng Lục Vân hoàn toàn không phải tầm thường. Nếu hắn đã ra tay, làm sao có thể khiến âm đế dễ dàng thoát khỏi công kích của mình như vậy? Muốn chạy, đáng tiếc lúc này đã không còn như xưa nữa. Âm thanh lạnh lùng âm hiểm, cùng với vài phần bá khí, ngay lúc vang lên, thì một làn đao sáng chói mắt rẽ không rồng đến, cùng với sức mạnh rung động trời đất, chớp mắt đã áp chế được âm đế đang bay lên, khiến cho hắn rơi xuống nặng nề nằm trên mặt đất. Một chiêu đạo uy lực vô cùng, lại mang theo ý niệm cố chấp trong lòng của Lục Vân, hóa thành sức mạnh không gì chống nổi, lập tức khiến cho âm đế bị trọng thương tại chỗ. Được quỳ nửa ngồi trên mặt đất, âm đế chịu áp lực rất lớn, thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn trào. Giận dữ nhìn Lục Vân, âm đế gào rống một tiếng, hai tay đột nhiên chống xuống đất, toàn thân làn đen lưu động nhanh chóng, chớp mắt đã va chạm với sức công kích của Lục Vân, tạo nên sức nổ mạnh mẽ, hất bắn một chiều của Lục Vân. Thời dịp này, âm đế nhanh chóng thoái lùi, thoát được sự bắt chặt của Lục Vân. Ở tại chỗ, một chiều đánh ra của Lục Vân, sau khi bị hất bắn đi, đột nhiên đánh ngược trở lại, chạm vào mặt đất, tạo nên chấn động kịch liệt, tạo ra sức chấn động khiến cả đại điện lắc lư đong đưa, không gian lần cận vặn vẹo, tình hình vô cùng bất ổn định. Lúc này thiên sát ở trên bị vây, sau vài lần phản kích, áp lực tích lũy trong kết giới đã tăng đến cực hạn. Hắn lại dùng binh khí tà đạo thúc động, cuối cùng phá vỡ được kết giới của Lục Vân, từ đó thoát khỏi tình cảnh bị vây chặt. Lúc này kết giới phá vỡ tạo nên sức hủy diệt đáng sợ, lại nằm trong đại điện đang vô cùng bất ổn định, nhanh chóng tạo nên phản ứng liên hoàn, từ đó tạo thành một vụ nổ liên hoàn cùng với chấn động cộng hưởng, lập tức khiến cho hư vô đại điện bị phá nổ tan thành. Chuyện xảy ra quá sức bất ngờ, hư vô tôn chủ đang quan sát quát nhỏ một tiếng, tay trái vất lên giữa không trung, hợp thùng nguyên thần yếu ớt của Lăng Thiên vào trong lòng bàn tay, sau đó lóe lên liền biến mất không thấy hình bóng đâu. Ở ngoài cửa, bốn người Trương Ngạo Tuyết không kịp phản ứng, may mà tứ linh thần thú kịp thời phát giác, liền phát ra một luồng sức mạnh êm ái bảo vệ bốn người. Trong đại điện, Lục Vân sớm có dự phòng, ngay trước khi xảy ra hắn đã dự liệu được vài phần, vì thế không một chút kinh hoàng nào, toàn thân ánh xanh làm lóe lên, hải tâm quyết lập tức phát huy công hiệu, khiến cho không gian lân cận tương đối yên tĩnh, không chịu bất kỳ đả kích nào. Còn âm đế thì hơi xui xẻo, vừa đẩy được một chiêu phủ đầu của Lục Vân, trạng thái lúc này yếu ớt nhất, liền gặp phải chuỗi vụ nổ liên hoàn, thân thể bị sức hủy diệt nuốt lấy, lập tức thượng thế nặng nề, hơi bị đánh văng đi. Vận khí của thiên sát cũng không tốt hơn, vừa thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, vừa còn chưa kịp cao hứng thì đã bị dòng khí khuếch tán thổi ngược lên không trung, khiến cho bị thương không nhẹ. Vì thế thiên sát rất giận, nhưng khi hắn phục hồi trở lại liền phát hiện hư vô đại điện đó đã trở thành một đống đổ nát. Âm đế đang trôi lơ lửng bên dưới, anh đen toàn thân chấp động, khí tức hỗn loạn vô cùng. Ở tại chỗ Lục Vân ngạo nghễ đứng yên, khu vực sắc xanh làm đó ngăn cách hẳn mọi thứ quấy nhiễu, khiến cho hắn hệt như là một thiên thần, phát ra khí chất ngạo thị trời đất. Chăm chú nhìn tình hình ba người, hư vô tôn chủ không biểu hiện gì hết. Bên cạnh được hư vô tôn chủ che chở, không hề bị chút thương tổn nào, Lăng Thiên giận dữ nói: quả thực là đáng hận, không ngờ đã hủy đi hư vô đại điện, đây thật sự là... Hư vô tôn chủ đáp: không cần phải để ý, tất cả đều là hư vô thôi. Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi: thưa tôn chủ, vậy mà người cũng không giận dữ, đây có thể nói là tượng trưng của hư vô giới thiên đấy. Hư vô tôn chủ điềm nhiên đáp: tượng trưng của hư vô giới thiên không phải là hư vô đại điện, mà là món đồ ở bên kia. Nó trụ trì việc vùng mây ánh sáng nằm bên trái ngoài trăm trượng. Lăng Thiên thuận thế nhìn theo, lập tức la lên kinh hãi, nghi hoặc nói: tôn chủ, đây không phải là vầng mây ánh sáng ở trung ương của hư vô đại điện sao? Vừa rồi rõ ràng người đã hấp thụ nó vào trong lòng bàn tay, bây giờ tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Hư vô tôn chủ cười nhẹ nói: phàm là những điều gì có, đều chỉ là hư vô mà thôi. Lăng Thiên hoang mang, thấp giọng nói: sao lại như vậy? Lẽ nào mọi điều đều là hư ảo, không hề có bất cứ thứ gì tồn tại chân thật? Đứng ngoài trăm trượng, Trừng Ngạo Tuyết, Bách Linh, Thương Nguyệt, Hải Nữ cũng đang nhỏ giọng trao đổi. Bách Linh lên tiếng: xem tình hình như vậy, Lục Vân đã không chế được cục diện rồi. Thương Nguyệt cũng nói: phân tích tình hình trước mắt, thiên sát địa âm đều đấu riêng sẽ không phải là địch thủ của Lục Vân. Như vậy, chỉ còn lại hư vô tôn chủ cần phải để ý đến. Trương Ngọc Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, trầm ngâm nói: chuyện này không khẳng định được. Dù sao thiên sát địa âm không phải là người thường. Hiện nay bọn họ bất lợi chỉ vì phối hợp không tốt. Một khi bọn chúng phối hợp ăn ý, Lục Vân vẫn có nguy hiểm. Hai nữ dịu dàng nói: còn tin chắc sư phụ nhất định sẽ thắng. Nghe vậy ba cô nàng Bách Linh vẻ mặt tươi cười, không nói thêm nữa, chuyên tâm chăm chú vào cuộc chiến. Lại bay lên, âm đế đến bên cạnh thiên sát, hận thù nói: Lục Vân này xảo trá vô cùng, chúng ta phải cẩn thận. Thiên sát vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng tàn khốc nói: trước đây chúng ta đã quá sơ ý, bây giờ chúng ta phải đề cao cảnh giác, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào để lợi dụng. Âm đế trả lời: ngươi yên tâm, ta dốc hết sức phối hợp với ngươi. Ta tin chắc rằng với sức lực của chúng ta đủ để đối phó được với Lục Vân. Tu lại hải tầm quyết, thân thể Lục Vân bay lên từ từ, dừng ở độ cao ngang với thiên sát và âm đế, khoảng cách chừng ba trượng. Bớt đi hạn chế không gian càng thích hợp để xuất kích toàn lực. Thiên sát thản nhiên đáp: Lục Vân, chớ có vội đắc ý, tình hình trước đây sẽ không còn xuất hiện nữa. Lần này ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa rồi. Điềm nhiên cười nho nhã có lễ, Lục Vân lần này phải vất, không đối địch mà lại có lòng muốn tâm sự. Sau vài lần giao đấu, hai bên đều nắm vững về nhau, ta cũng không muốn lãng phí tình lực nữa. Bây giờ hãy để chúng ta quyết một trận thắng phân, phần cao thấp. Thiên sát quát lên: đến đây, ai sợ ai? Nó trở toàn thân ánh sáng lóe lên, chân quyền to lớn ùn ùn tuôn ra hóa thành ánh sáng màu đỏ rậm, lập tức nhiễm đỏ cả bầu trời. Phía sau hai cánh vẫy động tựa như tự động giang ra, phát ra cánh ánh sáng màu đen, phối hợp với chín cái đuôi dựng đứng, thể hiện khí thế mạnh mẽ bá đạo. Âm đế thấy vậy nhanh chóng rời ngang vài trượng, hai tay tạo thành tư thế cổ quái, toàn thân ánh sáng âm u lưu động, làn sáng xanh lục thẫm, đen thẫm, đỏ thẫm lần lượt xuất hiện, bố trí một vùng không khí quỷ dị quanh người, nối lập rõ ràng với khí cường mãnh của thiên sát. Hai tay chắp sau lưng, coi thường đất trời, trên người Lục Vân lấp lánh khí tức cương giả. Bốn bề tầng tầng lớp lớp, làn sáng bảy màu lần lượt thay nhau. Đóa hoa sen lửa đỏ rực xoay tròn dưới chân. Vòng sáng màu vàng kim ở phía sau đầu, bức tường mây an hòa bảy màu bao phủ trên đỉnh đầu. Mọi thứ thật rung động mà hoa lệ, khiến cho người ta không cảm thấy chút gì là ý nghĩ khinh thường. Đột nhiên Lục Vân Trăng đứng yên cất bước đi tới, từng bước một đều tạo thành hoa sen. Làn sáng trên người tạo thành ngàn vạn khóm, khiến cho bầy gió bốn phương rung động, cả trời đất phải kinh hãi. Cảnh tượng này khí thế uy nghiêm chấn động lòng người. Chỉ thấy cả bốn người Trân Ngạo Tuyết vẻ mặt đầy kích động, Lăng Thiên kinh hãi hô lên không thôi, Thiên Sát ánh mắt nặng nề lạnh lùng, Âm Đế vẻ mặt khiếp hãi. Lục Vân tới ba bước chợt dừng lại, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, một luồng sát khí lạnh lùng khốc liệt xông thẳng vào trong người. Đến đây, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, hãy thể hiện ra một chiêu tuyệt kỹ mạnh nhất của các ngươi, dùng toàn lực đi. Thiên Sát nghe xong rất giận, tuy chẳng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lục Vân, lại không hề nhượng bộ, giận dữ thét lớn: đi chết đi Lục Vân! Nói chuyện vô binh khí tà đạo, thi triển một chiêu mạnh nhất cửu truyền Thiên Sát Trảm, dùng sức mạnh kinh thế hãi tục ngưng tụ giữa không trung một cột sáng đen ngòm, vừa phát ra những đóa hoa hồng màu đen quỷ dị, vừa chém thẳng về phía Lục Vân. Thấy Thiên Sát đã phát động tấn công, Âm Đế cũng không hề chậm trái, hai tay đột nhiên giang ra, chân nguyên toàn thân dao động liền xuống, tần suất của nó dâng lên gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần. Như vậy thì sức mạnh tà ác lại tăng lên một lần nữa. Rất nhanh khi không gian lân cận vặn vẹo biến hình, sản sinh ra khu vực riêng trọng lực tác dụng lên người của Lục Vân. Loại công kích này quỷ dị, âm hiểm, bề mặt lại không quá kích động, nhưng thực tế lại có tính uy hiếp rất mạnh. Hơn nữa đòn tấn công của Âm Đế và Thiên Sát, một nhu một cương, vô cùng ăn ý. Điều này khiến cho áp lực của Lục Vân tăng mạnh. Đối mặt với một chiêu toàn lực của hai cao thủ tuyệt thế như vậy, vẻ mặt của Lục Vân lạnh lùng. Hắn nhìn thấy nguy hiểm, nhưng lúc này hắn chỉ phất tay nhẹ nhẹ. Một làn ánh sáng lạnh liền bất ngờ xuất hiện, đón gió hóa thành một làn đao sáng rực rỡ, giận dữ chém thẳng vào trời đất. Bên ngoài ánh sáng bảy màu lưu động không ngừng, tạo thành phòng ngự nghiêm mật. Phối hợp với đài sen dưới chân, bức tường mây bình hòa trên đầu khiến cho hắn bản thân vững vàng như thành đồng, không để lộ ra bất kỳ một khe hở nào. Phản kích như vậy đơn giản một chút, nhưng uy lực lại không bình thường. Bởi vì tiên địa vô cực của Lục Vân lúc này đã tiến vào cảnh giới tùy tâm sở dục. Hắn nhìn xem ra chỉ là chém một nhát đơn giản, trên thực tế là dùng phá thương thần binh làm vũ khí, tùy tâm sở dục làm cơ sở, dùng hợp tinh hoa của diệt thần trạm. Vì thế uy lực rất mạnh, hoàn toàn không giống như sự bình thường như vẻ ngoài. Thế tiến công của ba người dùng hợp làm một, gặp nhau giữa không trung. Lúc này cựu chuyển Thiên Sát Trạm của Thiên Sát gặp phải diệt thần trạm của Lục Vân. Hai bên đều mạnh mẽ vô cùng, vừa gặp nhau đã kích hóa, tạo nên vụ nổ mạnh bạo, có tính hủy diệt. Làn sáng chói mắt của nó lập tức che phủ hết ba người đang giao chiến, khiến cho những người đang giao chiến quan sát không nhìn thấy gì, hơn nữa còn bị dòng khí điên cuồng hoang dã hất bắn đi. Ở trung tâm của cuộc giao chiến, Lục Vân thân thể run lên, kiếm chém xuống giữa lưng chừng dừng lại. Điều này khiến Lục Vân bị thương không nhẹ. Kế tiếp áp lực bên ngoài thân thể đột nhiên tăng lên, Âm Đế thừa thế tấn công mạnh mẽ, tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Lục Vân. Thế vậy Lục Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân ánh bảy màu lưu động, khí thế mạnh mẽ lại tăng lên một lần nữa. Không những chế ngự được sự xâm nhập của Âm Đế, lại tiếp tục gia tăng sức mạnh của tay phải, khiến cho phá thương thần binh đang hơi ngừng lại một chút kia gầm lên như rồng ngâm, bộc phát ra ánh sáng kỳ lạ vô cùng rực rỡ, dùng sức mạnh kinh thế hãi tục lập tức đánh tan tuyệt thiên đao ở trong tay của Thiện Sát. Uy thế của nó còn dư thừa như thái sơn đè xuống, lập tức đánh cho Thiên Sát và Âm Đế bay đi. Thời khắc này cả hư vô giới thiên rung động không ngừng, dòng khí điên cuồng hoang dã hình thành 10 cột gió, hệt như thần phá hủy, dễ dàng phá tan cảnh sắc tuyệt vời vốn có. Lăng Thiên bởi thấy vậy giận dữ không thôi, nhưng lại không thể không lùi lại theo hư vô tôn chủ. Bốn cô nàng Trương Ngạo Tuyết trong lòng đầy chấn động, khi đối mặt với dòng khí mạnh mẽ cũng chia nhau chọn phương án lùi lại. Giữa chiến trường Âm Đế kêu thảm không ngừng, hắn vốn đã bị trọng thương, tuy không phải đối mặt thẳng thắn với một kiếm hủy diệt của Lục Vân, nhưng cơ thể huyết nhục vẫn không thể thoát khỏi bị hủy diệt. bởi vì bị dòng khí đáng sợ kia mạnh mẽ xé tan. Tình hình thiên sát tốt hơn một chút. Tuyệt diệt thiên đạo của hắn tuy bị hủy, nhưng đã chịu được một phần lớn sức mạnh tấn công của Lục Vân. Vì thế tuy hắn bị đánh bay, nhưng chỉ bị trọng thương mà thôi. Giữa không trung, Lục Vân nắm vững binh khí thần thánh, ngạo nghễ nhìn đất trời. Làn sáng vài màu như tráng ngũ sắc vây phủ, tạo thêm khí chất bất phàm của hắn. Thời khắc này, hắn chính là ông chủ, hắn chính là thần thánh. Nhìn theo thiên sát bị đánh bay đi, Lục Vân ánh mắt hơi động đậy, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thân thể liền lóe lên sông đến, chớp mắt đã thu ngắn khoảng cách ở giữa hai bên. Phát hiện được Lục Vân đến gần, thiên sát rất kinh hãi, bất chấp thân thể bị trọng thương, một tay đánh ra một trường, hy vọng đánh lui được hắn. Nhưng ai ngờ vừa mới đánh ra được một nửa, liền dừng lại giữa không trung. Thì ra Lục Vân đã phát động công kích trước một bước, dùng thực lực cực mạnh, dừng hẳn thân thể của thiên sát. Phát hiện được bất ổn, thiên sát gào giận một tiếng, vạn thú ma châu trên trán lóe lên ánh đen, phát ra một luồng lửa sáng sắc tà ác, mà sắc bén bắn thẳng vào huyệt mi tâm của Lục Vân. Thế vậy Lục Vân ánh mắt lạnh lại, trên trán lóe lên ánh bảy màu, và thương thần binh tự động mở hiện xuất hiện một chùm hào quang bảy màu, hay như lưỡi kiếm sắc bén đón lấy đòn tấn công của thiên sát. Giữa không trung, hai luồng sức mạnh gặp nhau, khí cực tà đấu với khí cực thánh, sức mạnh tà sát đấu với sức mạnh hủy diệt, nhất thời chìm vào bế tắc. Vạn thú ma châu chính là vật cực sát trong trời đất. Ngày đó thiên uy lệnh của thiên địa bồn cũng không thể làm gì được nó, có thể thấy sức mạnh của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Lúc này phá thương thần binh đối với vạn thú ma châu, đẳng cấp của nó tuy cao hơn một chút, nhưng lại không rõ ràng lắm, vì thế nhất thời Lục Vân cũng rất khó thắng được. Thế vậy Lục Vân trong lòng biến chuyển, thuận tay lấy ra thiên uy lệnh phóng thẳng về phía thiên sát. Thế vậy thiên sát điên cuồng thét lên, cố gắng né tránh muốn thoát đi. Đáng tiếc lại không thể thoát được sức trói buộc của Lục Vân. Nguy hiểm càng lúc càng gần. Thiên sát trong lúc bất đắc dĩ, phải đưa ra một phần tinh lực thúc động vạn thú ma châu trên trán, khiến cho nó phát ra thêm một luồng hào quang, ngăn cản sức tiến lên của thiên uy lệnh. Chớp mắt thiên uy lệnh đã bị ngăn lại giữa không trung. Điều này khiến cho thiên sát hơi giật mình, bởi vì hắn phát hiện Lục Vân hoàn toàn không nhập chút pháp lực nào vào bên trong thiên uy lệnh. Điều này rõ ràng có vẻ không đúng cho lắm. Không cần phải kinh ngạc, làm như vậy chỉ không muốn làm hư hỏng tấm thân này thôi. Lúc này hình ảnh phá thường thần binh trên trán của Lục Vân hào quang rực rỡ, uy lực của nó đột nhiên tăng gấp 3 lần, lập tức đánh nát công kích của thiên sát, bắn thẳng vào trong vạn thú ma châu. Lúc này thiên sát điên cuồng gào thét, tiếng kêu thảm thê lương, đáng tiếc đã không vãn hồi được chuyện đã định sẵn. Cuối cùng vạn thú ma châu đột nhiên tàn vỡ, nguyên thần của thiên sát lập tức trọng thương, bị ép ra khỏi thân thể của Hoàng Thiên. Tu lại thiên uy lệnh, Lục Vân đưa tay đỡ lấy Hoàng Thiên đang hôn mê, ánh mắt phức tạp liếc hắn, sau đó truyền vào trong người hắn một lượng lớn linh khí. Phía xa xa nguyên thần của âm đế và thiên sát tụ lại với nhau, cùng phát ra những tiếng gào thét bất cam, nhưng lại không hề xông đến tìm kiếm Lục Vân. Bốn người Trương Cảo Tuyết cao hứng không thôi, hai nữ càng hoan hô nũng nịu, vẻ mặt vui sướng rạt rào. Hư Vô Tôn Chủ không thể hiện chút biểu tình, Lăng Thiên vẻ mặt phức tạp, nhỏ giọng nói. Kế hoạch của Tôn Chủ mọi thứ đều thuận lợi, nhưng kết quả cuối cùng sợ là không dễ xử lý. Hư Vô Tôn Chủ nhẹ giọng nói, thế sự vô thường, tình hình cuối cùng ai có thể dự báo trước được. Lăng Thiên nói, thiên sát địa âm vừa bị diệt, chỉ còn lại Lục Vân và Tôn Chủ. Đến lúc đó... Cắt ngang lời của ông ta, Hư Vô Tôn Chủ lại nói, mọi thứ đều như ta nghĩ, mọi thứ trước mắt liền sẽ không phát sinh. Lăng Thiên ngạc nhiên, không như tôi tưởng, lẽ nào còn có... Hoàng Thiên trong lòng Lục Vân lúc này mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Lục Vân. Ân công, người sao? Ta đây là... Nó rồi xoay người đứng lên, thoát ra khỏi lòng Lục Vân, ánh mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Mật cười điềm nhiên, Lục Vân nói, người dĩ nhiên đã khôi phục lại thân thể tự do, từ đây sẽ không bị người ta khống chế nữa. Hoàng Thiên nghe vậy chấn động, vội vàng lùi lại, bái gối hành tế, cảm kích nói, có được cuộc đời mới này, Hoàng Thiên tuyệt đối không quên ơn nghĩa ân công đã ban cho. Thản nhiên nhận một lễ của Hoàng Thiên, Lục Vân cười nói, không cần để ý, ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời thề ngày trước của ngươi, làm người cho tốt, như vậy mới không phụ lòng cha mẹ của ngươi, không phụ lòng của ta. Nhìn lại thân thể của mình, Hoàng Thiên kiên định nói, ân công xin yên tâm, cho dù không còn sức mạnh, là một người bình thường tôi cũng cam tâm tình nguyện. Lục Vân nói, không phải bắt buộc như vậy, nếu như ngươi đã có được sức mạnh như vậy, hẳn phải quý trọng cho tốt. Từ nay về sau chỉ được dùng đó để làm việc thiện, đó cũng là tích chút công đức. Còn về ngoại hình của ngươi, chuyện này xong rồi ta sẽ giúp ngươi khôi phục, biến ngươi trở thành một người bình thường. Hoàng Thiên rất mừng, kích động nói, lời của ân công, Hoàng Thiên nhớ rõ trong lòng, đời này tuyệt đối sẽ không phụ ý tốt của ân công. Lục Vân hơi an ủi, vất tay nói, đừng đền đi, ở đây còn có chuyện phải xử lý, người hãy đến chỗ mọi người ở đó chờ ta là được. Nói rồi Hoàng Thiên đứng dậy, liếc bốn người Trương Ngạo Tuyết đáp, Hoàng Thiên tuân mệnh. Nói rồi nhẹ nhàng lướt đi. Thôi không nhìn nữa, Lục Vân liếc nhìn hư vô tôn chủ, sau đó đi về phía Thiên Sát và Âm Đế. Lần này ánh mắt Lục Vân không còn chút cảm tình nào nữa, cũng không một chút lo ngại, bởi vì mọi thứ đã kết thúc. Lục kết thúc chiến đấu. Cảm nhận được sát khí trong mắt của Lục Vân, Thiên Sát và Âm Đế chấn động trong lòng. Tuy có vài phần khiếp đảm, nhưng lại bị cừu hận che đậy. Cả hai giận dữ nhìn Lục Vân. Ánh mắt nhìn nhau, sát khí kinh người. Một trận chiến sinh tử lập tức đi vào thời khắc cuối cùng. Lúc này Địa Âm và Thiên Sát sẽ ứng phó như thế nào với tấn công vô địch của Lục Vân đây? Hư Vô Tôn Chủ lúc này có tham dự vào không? Thời khắc cuối cùng từng bước đến gần. Khi mọi thứ phức tạp hơn, thời gian ẩn giấu bí mật phía sau có được công bố cho hậu thế không? Nếu như vậy, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người ở chỗ này? Bật cười lạnh lùng, Lục Vân nói, chuyện phải làm đã làm rồi, chúng ta bây giờ chỉ còn cừu hận, chuyện hẳn phải đến lúc kết thúc. Thiện Sát giận dữ nói, Lục Vân, ta sẽ không tha cho ngươi, nhất định phải băm vằm ngươi thành ngàn vạn mảnh. Âm Đế hận thù lên tiếng, Lục Vân, ngươi không cần phải điên cuồng, đợi sau khi chúng ta kết thúc ân oán rồi, lúc đó ngươi cũng khó mà thoát khỏi diệt vong. Hai mắt hơi mở ra, Lục Vân cười lạnh lùng nói, lúc này còn dùng loại tâm cơ như vậy, ngươi không thấy quá trễ rồi sao? Âm Đế cười mà nói, trễ ư, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hối hận mới trễ rồi. Hiện nay với tình hình ở đây, chúng ta hai bên cuối cùng sẽ bị lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, người được lợi duy nhất là Hư Vô Tôn Chủ thôi. Người nghĩ với lập trường của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho kẻ nghịch thiên tử là ngươi chăng? Lục Vân bình tĩnh nói, ngươi cho là sau khi ta thu thập bọn ngươi rồi, sẽ không có sức lực để thu thập lão ta chăng? Thiên Sát trống lên, cuồng vọng, ngươi cho mình là thiên hạ vô địch à? Âm Đế khinh biệt nói, cho dù ngươi có hơi mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng sau khi kết thúc cuộc chiến này rồi, ngươi chỉ có hai kết cục. Thứ nhất là chết trong tay của bọn ta, thứ hai là chết trong tay của Hư Vô Tôn Chủ. Lục Vân ngạo nghễ tự phụ nói, phải vậy không? Thế thì chúng ta cứ thử đi thôi. Dứt lời bước giữa không trung, mỗi bước lại xuất hiện một đóa hoa sen, nhắm thẳng về phía Thiên Sát Địa Âm. Thế tình hình như vậy, Thiên Sát hai mắt hơi khép hở. Một tia sáng lạnh sắc bén toát ra ý nghĩ thù hận trong lòng của hắn. Bên cạnh Âm Đế trong lòng không yên, truyền âm cho Thiên Sát, chuyện đã đến mức này, chúng ta không còn chọn lựa, hẳn phải quyết định xấu nhất rồi. Thiên Sát đáp lại, chúng ta còn có một lựa chọn, đó chính là khai mở cửa dị giới. Âm Đế trong lòng đầy cay đắng than thở, có Hư Vô Tôn Chủ thủ giữ, chúng ta căn bản không có cơ hội được. Thiên Sát không nói gì, mơ hồ bi thiết lại được hắn giấu kín trong nội tâm. Chăm chú nhìn tình thế ba người, Hư Vô Tôn Chủ đột nhiên tự nói, thì ra là như vậy. Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi, Tôn Chủ, người đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Hư Vô Tôn Chủ giọng thần bí trả lời, mọi thứ phát sinh từ lúc này đều là bởi định mệnh, ý của trời. Ông chưa cần dùng tâm ngẫm nghĩ, tự nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa bên trong thôi. Lăng Thiên không nói, chìm vào suy tư, suy xét câu nói của Hư Vô Tôn Chủ. Cự ly ngày càng gần, nguy hiểm càng cấp bách. Âm Đế và Thiên Sát trong lòng phẫn hận kịch liệt. Nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi, nghĩ đến bình khí thần kỳ trong tay của Lục Vân, lập tức sự thất vọng và bất an khiến bọn họ đau thương và cảnh giác. Thời gian càng lúc càng khẩn cấp, thấy đại chiến sắp sửa bộc phát, âm đế không khỏi thúc giục. Thiền sát, không ngờ còn thời gian suy tư nữa, người đưa ra quyết định nhanh chóng đi. Hận Thù nhìn Lục Vân đang dần dần đến gần, thiền sát lại đáp. Còn có một số chuyện tất nhiên phải phát sinh, nhưng dung hợp xảo diệu như thế nào mới quyết định mấu chốt của thắng bại. Âm đế nghe vậy hơi ngạc nhiên, giọng cổ quái nói. Thì ra khi bất ngờ xuất hiện, người hay kích động cũng sẽ thay đổi thôi. Ngừng lại ngoài ba trượng, Lục Vân lạnh lùng ngạo nghễ nói. Đây là vị trí thích hợp nhất để tấn công, tiến thêm nữa sẽ bất lợi cho các người. Nghe ra được ý nghĩa cuồng vọng và bá đạo trong câu nói của Lục Vân, thiện sát gằn giọng nói. Chớ có lớn tiếng, bây giờ sẽ cho người biết được hình dạng nguyên gốc của bổn thiện sát thế nào. Nó rửa toàn thân ánh sáng rực rỡ, tầng tầng sương khói màu đỏ thẫm vây phủ bên ngoài, điên cuồng hấp thu linh khí bốn bề. Trên lưng một đôi cánh tự động giang ra, một trong một đen đối xứng với nhau, phối hợp với dung mạo anh tuấn bất phàm, khiến cho người ta cảm nhận được khí thế uy nghiêm bá đạo. Ánh mắt hơi động đậy, Lục Vân nhìn thiền sát khôi phục lại diện mạo thật của mình, hơi hiếu kỳ nói. Nghĩ lại người lúc xưa nhất định là tự phụ hơn người, nhưng đáng tiếc cuối cùng đi vào hoàn cảnh như vậy. Thiền sát hơ lạnh đáp. Chuyện của quá khứ nhắc lại cũng phổ nghĩa, bây giờ hãy đến kết thúc chuyện giữa hai chúng ta đi. Chữ ta còn chưa dứt lời, hình bóng của thiên sát liền phân làm tám, xuất hiện bốn phía Lục Vân, tạo thành một hình tròn, đồng thời phát động tấn công. Nhìn xa xa thiên sát này có tám hình bóng phân bố theo phương vị cửu cung, vừa hay lấy Lục Vân nằm trung tâm. Hai cánh trăng đèn phối hợp với tay chân của thiên sát bộc phát thế công mạnh mẽ mà hòa lệ, khiến cho Lục Vân chớp mắt đã bị bao phủ trong một khu vực nhiễm đỏ thẫm. Tình hình như vậy khiến người ta kinh hãi trong lòng, căn bản không phù hợp với tình hình bị trọng thương của thiên sát. Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì? Thật ra trước đây thiên sát được nghỉ ngơi ngắn ngủi, đã tạm thời khôi phục lại được hơn nửa thực lực, vì thế mới có được uy lực như vậy. Âm đế vẫn đứng yên tại chỗ không hề ra tay. Hắn chỉ chăm chú quan sát tình hình của Lục Vân, ngầm chuẩn bị thật tốt và chờ đợi thời cơ thuận lợi. Giữa không trung, Lục Vân trong vòng tấn công của thiền sát, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần ý nghĩ lóe qua trong đầu, chân nguyên trong cơ thể liền tự động hoàn thành. Đây chính là cảnh giới cao nhất của thiên địa vô cực, tùy tâm sở dục. Như vậy Lục Vân đối mặt với tấn công của thiền sát, trong lòng không chút để ý. Làn ánh sáng rực rỡ thần thánh từ người của hắn phát ra, tạo thành bảy tầng kết giới phòng ngự mạnh mẽ, hình như là mây bình an rực rỡ, khiến cho cả khu vực ngập tràn màu sắc tươi rói. Đã phòng ngự tốt rồi, Lục Vân bắt đầu phản kích. Làn sáng nhờ màu ở lân cận bị ý thức của hắn khống chế, trước tiên chậm chậm dao động, sau đó tần suất tăng nhanh, cuối cùng hóa thành dòng khí hùng dữ, hết lần này đến lần khác khuếch trương ra bên ngoài, dần dần đẩy lùi tấn công của thiền sát. Đây là loại so tài sức mạnh, xem ra không chút kịch liệt nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Thay vậy thiền sát vô cùng cảnh giác. Thành nguyên thần của hắn tuy có năng lượng sống mãi bất diệt, nhưng đối mặt với dạng địch nhân như Lục Vân cũng không thể không vô cùng cẩn thận. Lúc này thiền sát làm chủ phía tấn công, tuy biết được rất khó đánh lại Lục Vân, nhưng vẫn thi triển sức mạnh cả đời để phát xuất một chiều tấn công cực mạnh. Quan sát động tĩnh của khu vực nhiễm đỏ thẫm kia, âm đế trong nhanh chóng phát hiện một chút khác biệt, vội vàng gia tăng chân nguyên đến mức cực hạn, hơn nữa còn tập trung tinh thần chờ đợi thời cơ. Trong chớp mắt, khu vực đỏ thẫm giữa không trung đột nhiên chấn động, sau đó vặn vẹo biến hình rồi tan vỡ. Ánh sáng rực rỡ tiếng sấm rầm rầm vang lên, nối gót nhau đến, cuồng phong như sóng biển quét khắp bốn bể. Tiếng trống giận dữ như sấm vang lên, thiên sát trọng thương bất cam, trong lòng bị đánh bay đi. Âm đế trong mắt lóe lên ánh lạnh, nguyên thần hóa thành một bụi tên ánh sáng đen ngòm. Lợi dụng lúc bốn bề còn mơ mơ hồ hồ, sóng chân nguyên đã nhỏ bé, âm thầm bắn thẳng về phía Lục Vân. Thời khắc này âm đế chọn đúng lúc đánh lén, nắm vững được thời gian ngay sau khi phát nổ. Hoàn cảnh đặc biệt sẽ che phủ tất cả, phát xuất một đòn tấn công vô cùng âm độc. Giữa vụ nổ,

Hư Vô Tôn Chủ hơi trầm ngâm rồi cất tiếng. Ông không phải là không hiểu, Duyên Diệt vì sao đến đây chỉ trong 3 năm rồi đột nhiên bỏ đi. Lăng Thiên đáp. Đúng thế, trong đó có một vấn đề vẫn chưa tỏ tường, lẽ nào Tôn Chủ biết được? Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên trả lời. Ta đương nhiên là biết rồi. Lăng Thiên hỏi. Như vậy Tôn Chủ vì sao không cho chúng tôi biết với? Hư Vô Tôn Chủ đáp. Bởi vì thời cơ còn chưa đến. Lăng Thiên hơi nghi ngờ nói. Duyên Diệt bỏ đi cũng đã vài vạn năm rồi, Tôn Chủ lại nói thời cơ, phải chờ tới khi nào đây? Hư Vô Tôn Chủ thần bí đáp. Tự nhiên là khi đồ đệ của Duyên Diệt xuất hiện. Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng. Chờ đến khi Lục Vân xuất hiện, lẽ nào Tôn Chủ đang nghĩ... Tiếp theo Lăng Thiên không nói nữa, nhưng ý tứ đã lộ ra vài phần rồi. Hư Vô Tôn Chủ không đáp, chỉ âm thầm nhìn về phía chân trời, dường như đang trầm tư vậy. Giữa không trung tiếng kêu thảm thiết của Đôi Thiên dần dần tan biến. Thân thể của hắn nhờ được sức mạnh của Ô Minh Ma Long mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Dần dần trừng mắt nhìn Lục Vân, Đôi Thiên đầy hận thù, giận dữ mắng. Quẩn cho người xưng mình là kẻ nghịch thiên thì ta chỉ biết đánh lén. Lục Vân cười lạnh lùng đáp trả. Người xuất thân từ Vân Chi pháp giới, trên người có được mấy phần hạo nhiên chính khí vậy? Lôi Thiên đóng này, mỗi tay muốn tiến công, nhưng không ngờ U Minh Ma Long gầm lên một tiếng, lập tức áp chế cơn giận của Lôi Thiên, khiến cho hắn tức giận bất bình, nhưng lại không dám làm ngược ý của U Minh Ma Long. Nhìn thấy cảnh này, bản thân của Lục Vân cười nhạo. Ta vốn còn tưởng người thu phục U Minh Ma Long, ai mà ngờ nó lại thu phục được ngươi, quả thật là đáng buồn. Lôi Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nghĩ không ra được câu nào đáp trả. Chỉ biết giận dữ nhìn Lục Vân để biểu đạt thù hận trong lòng. U Minh Ma Long hiểu được mọi thứ ở giữa hai bên, miệng cầm đầu một tiếng, dường như an ủi Lôi Thiên, sau đó liền lùi lại phía sau đến bên Thiền Sát và Địa Âm. Thế vậy Lục Vân trong lòng hơi nghi ngờ. Lẽ nào U Minh Ma Long và Địa Âm Thiền Sát có quen biết nhau? Nghĩ đến đây Lục Vân đề cao chú ý, chuẩn bị tùy ý sẽ ra tay tấn công. Trên mặt đất, Hư Vô Tôn Chủ nhìn thấy U Minh Ma Long đến gần Thiền Sát và Địa Âm, không khỏi lắc mình xuất hiện giữa không trung, cùng với Lục Vân và Thiền Sát hình thành ba chân kiềng, khoảng cách giữa từng bên chừng mực một trượng. Hành động của ông khiến Lăng Thiên và mấy người Trương Cảo Tuyết phải chú ý, ai nấy đều rất mơ hồ. Hư Vô Tôn Chủ lúc này ra mặt không phải tìm chuyện khó sao? Phát hiện ra Hư Vô Tôn Chủ đến gần, Lục Vân rất là kinh ngạc, không khỏi nhìn ông một lúc. Nhưng vì tầng ánh sáng màu tím nên hắn không nhìn ra được bất kỳ biểu hiện nào. Phía bên kia U Minh Ma Long gầm nhỏ một tiếng, cặp mắt màu xanh đục trừng Hư Vô Tôn Chủ, không ngờ toát ra vài phần cừu hận. Lẽ nào giữa bọn họ đã từng có giao đấu? Thiền Sát, Âm Đế, Lôi Thiên chăm chú nhìn Hư Vô Tôn Chủ. Hai kẻ trước ánh mắt đầy hận thù, Lôi Thiên ánh mắt lại phức tạp, rõ ràng hắn có chút xấu hổ. Hư Vô Tôn Chủ, người quả thật vô cùng ngu xuẩn, không ngờ lại đang ra mặt can thiệp vào lúc này. Âm Đế lên tiếng, giọng hắn đầy vẻ cười nhạo. Có một số chuyện nói quá trễ không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì lúc đó có một số người cho dù nghĩ đến mai sau cũng đã không còn kịp nữa rồi. Lạnh lùng như cũ, Hư Vô Tôn Chủ nói ra ẩn chứa vài phần bí mật. Âm Đế trong lòng chấn động, cười lạnh nói. Nếu như câu nói của người thật sự hướng về ta và Thiền Sát, thế thì ngươi không cần phải phòng vo. Hư Vô Tôn Chủ đáp. Vài ngàn năm trôi qua, vài ý niệm cố chấp đó còn không thể bỏ qua, không biết có cảm thấy đáng tiếc hay là không. Âm Đế giận dữ nói. Cầm mồm, không phải nói nhiều. Hư Vô Tôn Chủ lại nói. Nếu như không thèm để ý, sao ngươi phải kích động đến như vậy? Âm Đế rất giận rống lên. Ngươi thật ra muốn thế nào? Cứ muốn nhắc đến chuyện cũ để làm gì? Hư Vô Tôn Chủ vẫy đáp. Ta nhắc đến những chuyện đó chỉ muốn các ngươi trước khi chết, để khiến cho các ngươi còn một điểm tâm linh sâu thẳm nhất quay lại như cũ thôi, một chút lương tri chân thật nhất. Âm Đế nghe vậy bật cười không thôi, trầm trọng nói. Cứ làm bộ từ bi làm gì? Đáng tiếc ngươi đã chọn sai đối tượng rồi. Hư Vô Tôn Chủ hoàn toàn không giận, điềm nhiên nói. Khi một người trong lòng vẫn còn cừu hận, điều này cho thấy người đó còn chưa quên quá khứ.